Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối, Tô Diên cầm tờ điện báo, làm bộ tâm sự nặng nề đi vào nhà. Văn Yến đã đợi sẵn ở nhà chính chỉ để phối hợp với cô. Diên Diên, sao em lại khóc? Có chuyện gì hử? Cô ấy nói lớn thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Tô Kiến Quốc vừa vặn cũng ở nhà. Ông buông tờ báo trong tay xuống, cũng hỏi theo, con khóc à? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tô Diên tiến lên trước đưa tờ điện báo cho ông, khụt khịt mũi, cha, con chuẩn bị xuống nông thôn. Đây là thư mẹ nuôi gửi đến, con muốn đi chăm sóc bà ấy. Tô Kiến Quốc sửng sốt, cầm lấy điện báo, chỉ thấy bên trên viết, bệnh nặng, nhớ Diên Diên, người gửi, Diệp Khiết, Trương Lan quyên thò người qua. Vừa lúc nhìn thấy cái tên này, thoáng chốc thay đổi sắc mặt, bà giật tờ điện báo đi, đọc cẩn thận, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu căm tức nhìn Tô Kiến Quốc. Ông nói đi, vài ngày trước đó ông đi Đông Bắc có phải đã gặp bà ta hay không? Nói bậy gì đó, Tô Kiến Quốc dùng sức ho khan một tiếng, muốn giữ vững uy nghiêm trước mặt con gái, nhưng Trương Lan quyên không cho ông mặt mũi, vẫn cứ không buông tha. Sao lại thành tôi nói bậy? Nếu ông chưa gặp bà ta thì sao bà ta gửi điện báo cho ông? Sợ bà quá kích động nói ra điều không nên nói, Tô Kiến Quốc vội chuyển đề tài hỏi Tô Diên, con giải thích một chút đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Hở, dạ, Tô Diên thu hồi sự hiếu kỳ trong lòng, tiếp tục phát huy kỹ năng diễn xuất. Khoảng thời gian trước con từng gọi điện cho mẹ nuôi, bà ấy nói năm nay thường xuyên sinh mệnh, con nghe mà lòng khó chịu vô cùng. Bên cạnh bà ấy chẳng có ai chiếu cố, lỡ như xảy ra chuyện thì biết làm sao, nên mấy hôm trước con đã đến ủy ban cách mạng báo danh, định cắm đội ở thành phố Thanh Sơn chăm sóc bà ấy. Nhưng không ngờ hôm nay lại nhận được điện báo, con sợ bà ấy thật sự xảy ra chuyện. Nói rồi nước mắt cô rơi lã chã. Trương Lan quyên thấy thế vô cùng bực bội, Tô Kiến Quốc day day chán, nói lời thâm thía, chuyện quan trọng như xuống nông thôn sao con không chịu bàn với người nhà đã tự ý quyết định vậy? Chỗ của Diệp Khiết cha sẽ gọi điện thoại hỏi thăm, nếu bà ấy không có việc gì, con không thể đến tỉnh Long Giang. Sớm đoán được ông sẽ nói thế, Tô Diên không hề vội vàng. Cha, lên núi xuống làng là một chuyện quang minh, người không thể dùng chức quyền lung tung được. Tô Kiến Quốc bị dỗi đến tối sầm mặt, Trương Lan Quyên thì tức đến cắn răng. Nếu nó muốn xuống nông thôn chịu khổ thì ông để nó đi đi. Nếu sau này đổi ý, đến lúc đó chẳng ai giúp nó được. Vừa thốt ra lời này, mọi người đều giật mình. Diệp Khiết cũng là mẹ nuôi của anh em nhà họ Tô, mỗi năm đều được nhận tiền mừng tuổi. Nhưng vào lúc này đây, vợ chồng Tô Ái Dân chọn cách im lặng. Tô Ái Quân mấy phen muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy hết can đảm nói, Diên Diên là đứa trẻ hiếu thảo, em ấy chỉ vì lo lắng quá nên hành động hấp tấp thôi. Mẹ, người tuyệt đối đừng giận em ấy. Trương Lan quyên chừng anh ấy một cái, cục tức càng to thêm. Cũng may có cha Tô ngăn cản, không để bà tiếp tục gào lên nữa. Diên Diên, con vào phòng đọc sách với cha, chúng ta tâm sự. Dạ, Tô Diên đi theo sau Tô Kiến Quốc, lòng bàn tay không khỏi hơi nóng. So với Trương Lan quyên, tâm tư cha Tô kín đáo, rất khó lừa. Bọn họ nhanh chóng vào phòng đọc sách. Tô Kiến Quốc bảo cô ngồi xuống, sau đó châm một điếu T, H, U, O, C lá cho mình. Ngón tay kẹp điếu thuốc, hỏi, con với Diệp Khiết đã nói gì trong điện thoại? Bà ấy bị bệnh gì? Nghiêm trọng không? Tô Diên trả lời không chút do dự, trái tim mẹ nuôi không khỏe, không có sức làm việc, có lẽ do mệt hoặc bị ai đó chọc tức đến sinh bệnh. Con cũng không rõ lắm. Tô Kiến Quốc ngước mắt lên, yên lặng nhìn cô, Một lúc lâu sau mới nói, có một chuyện cha luôn không nói với các con. Diệp Khiết là vợ trước của cha. Mẹ con phản ứng lớn như vậy là vì trong lòng có khúc mắc. Con đừng giận bà ấy. Tô Diên ra vẻ khiếp sợ. Hỏi, sao mẹ nuôi lại là? Bà ấy chưa từng nói cho con. Thật ra câu này là thật. Về quá khứ của Diệp Khiết và Tô Kiến Quốc, Tô Diên biết được từ cốt truyện trong tiểu thuyết. Đơn giản mà nói là câu chuyện giữa nàng Thanh Mai Nguyên Phối và gã Trúc Mã Phụ Lòng. Còn tại sao gã Phụ Lòng không nhận sự trừng phạt? Là vì cha mẹ Trúc Mã quỳ khóc cầu xin, khiến Nguyên Phối thiện lương mềm lòng. Sau này gã Phụ Lòng và kẻ thứ ba ở bên nhau. Còn khiến con cái nhận Nguyên Phối và mẹ nuôi, cũng hứa hẹn sau này sẽ dưỡng già cho bà ấy. Tâm cơ cực kỳ thâm trầm, kết hợp với đủ thứ trước kia, Tô Diên hiểu ra rất nhiều chuyện. Tỉ như rõ ràng Trương Lan Quyên không thích Diệp Khuyết, nhưng còn để họ nhận bà ấy là mẹ nuôi. Mỗi khi nhắc đến Diệp Khiết, Trương Lan Quyên đều sẽ xị mặt. Chẳng qua bà ta không ngăn cản bọn nhỏ viết thư qua lại với Diệp Khiết. Phòng chừng là sợ Diệp Khiết trở mặt vạch trần chuyện gièm pha năm đó. Tô Kiến Quốc rít một hơi thuốc lá, vẫn không từ bỏ khuyên bảo. Diên Diên, sống ở bên ngoài khó khăn cỡ nào con không thể tưởng tượng được đâu. Nếu con thật sự không yên tâm Diệp Khiết, cha có thể đưa bà ấy về Bắc Kinh an dưỡng. Sợ khiến ông ta nghi ngờ, Tô Diên chỉ do dự một lát rồi đồng ý. Ngày hôm sau, Tô Kiến Quốc đưa cô đến văn phòng gọi điện cho Diệp Khiết. Sau khi điện thoại kết nối, câu đầu tiên ông ta hỏi là, nghe nói bà bị bệnh, không khỏe ở đâu à? Tô Diên đứng bên cạnh lắng nghe, không khỏi hơi căng thẳng, tuy đã sớm thông đồng khẩu cung xong nhưng cô vẫn thấy lo. Không nghe được bên kia nói gì, chỉ thấy khuôn mày Tô Kiến Quốc dần dần giãn ra. Hỏi, tôi muốn đón bà đến Bắc Kinh, bà thấy sao? Phòng chừng là bị mắng. Hàng lông mày vừa giãn ra của Tô Kiến Quốc lại nhíu chặt bên nhau. Vội đưa ống nghe cho Tô Diên. Tô Kiến Quốc, ông có liêm sỉ một chút đi. Để tôi đến Bắc Kinh làm gì? Ông không ngại mất mặt, nhưng tôi thì ngại c. Hát, ế, tê đi được đây này. Nghe giọng nói hùng hổ của Diệp Khiết, Tô Diên cười khẽ, mẹ nuôi, là con, Diên Diên đây à? Đối phương ngẩn ra, giọng điệu trở nên dịu dàng. Là Diên Diên hở, sao con lại ở cạnh cha con vậy? Tô Diên trả lời, báo cho mẹ một tin vui. Con sắp đến thành phố Thanh Sơn rồi, đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày. Nghe vậy Tô Kiến Quốc ngồi không yên, giật lấy ống nghe nói, con cái vì bà xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, bà không có gì định nói sao? Đối phương lại nghe giọng ông ta, quát lên lần nữa, ông bảo tôi nói gì, chẳng phải trước đó ông đồng ý sẽ để chúng dưỡng già cho tôi sao? Thế nào, giờ đổi ý? Tô Kiến Quốc dịch ống nghe ra xa, vẻ mặt hiện lên sự mỏi mệt. Vội phủ nhận, không đổi ý, tôi chỉ thương con bé còn nhỏ tuổi. Sợ nó ra ngoài chịu thiệt thôi. Có tôi ở đây con bé chịu thiệt thế nào được? Hay là vậy đi, chẳng phải ông còn ba người con trai sao? Chọn đại một đứa đến đây hầu hạ tôi. Đợi tôi hết bệnh rồi cho nó về lại. Ông thấy được không? Ba anh em nhà họ Tô đều có công việc chính thức. Cũng tiền đồ vô lượng. Đâu thể từ bỏ công việc đến Đông Bắc hầu hạ người khác được. Tô Kiến Quốc hiểu cái nào nên lấy cái nào nên bỏ. Không hề mềm lòng, tôi còn một người con gái tên Tiểu Tuyết, tôi để nó qua chỗ bà thế nào? Đối phương thẳng thừng từ chối. Không quen, tôi không cần, ông đừng hòng gạt tôi. Tô Kiến Quốc không lay chuyển được bà ấy, đành phải thỏa hiệp. Cuối cùng Tô Diên cũng sắp được xuống nông thôn như ý muốn. Cách chương.